có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, giấy da trâu nguyền rủa. Cái này vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng mình. Chuẩn bị chơi chết chính mình quỷ dị. Bị Tiểu Nam Hài một con dao giải phẫu giải quyết. Tại những này tồn tại bí ẩn không có triệt để ra đến phía trước. Tại trong bệnh viện, Tiểu Nam Hài chiến lực liền là trần nhà cấp bậc. Có thể nói, giao hảo Tiểu Nam Hài, giải trừ hiểu lầm, có thể cho Cố An giảm bớt rất nhiều chuyện. Nếu không phải nhờ vào liên tiếp lốt đến đề thăng tỷ lệ sai số, ta không biết rõ kế tiếp còn sẽ xuất hiện cái gì. Ta mặc dù không sợ, nhưng là ngươi không được. Ta cảm thấy ngươi hẳn là lập tức rời đi cái này bên trong. Tiểu Nam Hài đứng tại chỗ, nhắc nhở lấy Cố An. Cố An nhìn lấy đã cùng vị trí trước kia khép lại cùng một chỗ cổ chung. Rất bình tĩnh lắc đầu. Không, ta nghĩ nhìn, đến cùng hội có thứ đồ gì ra đến. Chấm ngoặc kép, Cố An cố chấp để Tiểu Nam Hài không thể làm gì. Hắn chỉ có thể một bên cảnh giác nhìn lấy cổ chung kia một bên. Một bên nhìn khắp bốn phía, vì Cố An trấn giữ. Không có để Cố An đợi lâu, cổ chung đột nhiên phát ra một tiếng gõ chuông âm thanh. Đón lấy, một tấm da trâu giấy từ cổ chung miệng bên trong phun ra. Cố An cau mày, nhìn lấy kia lẻ loi trơ trọi tản mát trên mặt đất giấy da trâu. Sau khi suy nghĩ một chút liền lên trước một bước đem giấy da trâu nhặt lên. Cẩn thận một chút, Tiểu Nam Hải nhìn đến Cố An lên trước, liền lên tiếng đề tỉnh. Cố An khẽ ừ, bước chân không có nghe. Hắn đã làm tốt đến gần sau liền tử vong chuẩn bị. Bất quá, nguy hiểm cũng không có hàng lâm. Hắn từ đến gần đến nhặt lên giấy da trâu. Cái này chính giữa đều rất bình tĩnh. Cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Cố An nội tâm nghi hoặc nhìn về phía giấy da trâu. Phía trên xuất hiện một nhóm huyết chữ. Ta cần thiết trừ linh giả trái tim. Các ngươi mỗi cái mang về một cái cho ta. Ta liền có thể giúp ngươi đề thăng một chút năng lực. Cái này là giao dịch. Cố An sững sờ. Nghĩ đến cổ chung ngay từ đầu đặc tính. Liền là sẽ quỷ dị hiến tế. Sau đó liền muốn đi vào bên trong cùng tế phẩm chiến đấu. Sống sót ra đến liền có thể được đến ban thưởng phản hồi. Có thể hôm nay, cổ chung phương thức tựa hồ cải biến. Chỉ cần đem trừ linh giả trái tim hiến tế cho hắn. Liền có thể được đến ban thưởng. Cái này giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhìn qua cũng đơn giản rất nhiều. Nhưng là Cố An cảm thấy không có cái này đơn giản. Cái này khả năng liền là một cái ma quỷ cạm bẫy. Hắn hội câu lên trong nhân loại tâm tham niệm. Từng bước một đem ngươi kéo vào vực sâu. Để ngươi vô pháp tự kềm chế. Dù cho về sau phát hiện cũng muộn. Mà lại cái này giấy da trâu bên trên nội dung cũng để Cố An nghĩ đến ngay từ đầu Thanh Sơn bệnh viện. Có lẽ đương thời trong bệnh viện công tác nhân viên liền là thu đến cái này dạng nội dung. Cho nên bọn hắn mới biến thành kia dạng. Không ngừng mưu tài hại mệnh. Bất quá kia thời điểm bệnh viện công tác nhân viên đều là phổ thông người. Cho nên cổ chung cho ra yêu cầu cũng rất đơn giản. Đối với người bình thường hạ thủ liền được. Đến mức ban thưởng, phía trước máy ảnh bên trong Cố An cũng nhìn đến. Không ngoài liền là tiền tài. Xác thực, đối với người bình thường mà nói. Kim tiền lực lượng thường thường liền là lớn nhất. Cái này cổ chung sẽ không cho người nắm giữ ra một chút rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại nhiệm vụ rất đơn giản. Kia liền là có chút tàn nhẫn. Cần thiết nhân mệnh đến bổ khuyết. Mà lại hắn cho ban thưởng cũng không phải cái gì tiền tài. Bởi vì nó biết rõ tiền tài đối Cố An vô dụng. Cho nên mới nói cho một chút năng lực. Đối Cố An cái này dạng người mà nói. Năng lực khẳng định là trọng yếu nhất. Nhiệm vụ này xác thực rất dụ hoặc người. Đặc biệt là tại hiện tại cái này tình huống. Mạng người là không đáng giá tiền nhất. Đạo đức cùng trật tự ranh giới càng là bị vô hạn kéo lên. Như là đổi thành cái khác người đến. Khả năng sẽ không do dự. Trực tiếp liền dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở làm. Sau đó không ngừng thu hoạch đến ban thưởng. Càng ngày càng mạnh. Nhưng cuối cùng khả năng liền là bị ma quỷ dụ hoặc. Rơi vào vực sâu. Cố An không nghĩ cái này dạng. hắn tâm lý một mực rất cảnh giác các loại quỷ dị vật phẩm. Giống cái này cổ trung, bởi vì về đến bệnh viện, hắn cùng phía trước phát sinh không đồng dạng biến hóa, cải biến có chút to lớn. Cố An cảm thấy, phía trước cổ trung mới là bình thường, bởi vì nghĩ ngươi thu hoạch đến thêm một năng lực, kia ngươi liền cần đánh bại thêm hai thậm chí thêm ba đối thủ. Nguy hiểm độ rất lớn, nhiệm vụ không lẽ cực cao, nhưng là đây mới là bình thường nhất, bởi vì thế giới không khả năng có rớt đĩa bánh chuyện này. Đặc biệt là quỷ dị vật phẩm cho đĩa bánh. Hiện tại, cái này đĩa bánh bày ra tại Cố An trước mặt. Hắn là không tin. Sau lưng Tiểu Nam Hải gặp Cố An chậm chạp không động, cũng nhích lại gần, nhìn đến giấy da trâu bên trên chữ, một mặt sầu lo, ngươi nghĩ nghe nó, ta cảm thấy không tốt. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nam Hải không biết nơi nào không tốt, cũng nói không nên lời, liền là đơn thuần cảm thấy không thích hợp. Có lẽ là năm đó nhìn đến Trương Nhiễm khổ tâm phí sức đem cổ trung lấy đi. Hôm nay Cố An lại làm trở về, còn có khả năng muốn nghe cổ trung lời nói đi làm một số chuyện. Hắn cảm thấy Trương Nhiễm khẳng định không muốn nhìn thấy cái này hết thảy. Cố An quét mắt Tiểu Nam Hải, sau đó chỉ giấy da trâu phía dưới nói, phía dưới còn có chữ, chấm ngoặc kép. Tiểu Nam Hải cũng liền mang nhìn lại. Huyết sắc thể chữ vẫn còn tiếp tục, như là không nguyện ý. Cần thiết tại một tiếng đồng hồ sau chi bên trong giao cho xuống một cái nhân loại. Người phản kháng, chết. Cái này câu nói liền có chút bá vương điều khoản vị đạo. Không nghe lời liền muốn chết. Quả nhiên, rất phù hợp cổ trung bá đạo tác phong. Cố An cũng giây lát ở giữa minh bạch năm đó trong bệnh viện những công việc kia nhân viên vì cái gì. Một cái đều không có lựa chọn báo cảnh loại hình. Rất khả năng là có người được đến sau không có nghe theo mệnh lệnh, sau đó tử vong. Cho nên cái khác người sợ. Suy cho cùng không khả năng mỗi người cũng có thể làm đến vô tư dâng ra chính mình sinh mệnh đến bảo toàn người khác. Mặc dù cái này rất hiện thực, rất tàn khốc, có thể sự thật liền là như đây. Cho nên cuối cùng, những này cầm tới giấy da trâu người chỉ có thể lựa chọn bảo toàn chính mình đến tổn thương người khác. Suy cho cùng, chết phải không phải chính mình, mà lại chính mình có thể được tốt chỗ, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá có thể là cùng cổ trung hợp tác, cuối cùng khẳng định vẫn là một con đường chết. Liền như năm đó những công việc kia nhân viên đồng dạng, cuối cùng vẫn là đều chết rồi. Dù cho Trương Nhiễm đã đem cổ trung mang ra bệnh viện, có thể nguyền rủa y nguyên còn tại. Cố An nhìn lấy giấy da trâu, trầm mặc. Một bên Tiểu Nam Hải cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Lúc đó Trương Nhiễm không có đem giấy da trâu nội dung cho hắn nhìn, cho nên hắn không biết rõ cái này hết thảy. Hôm nay giấy da trâu xuất hiện trên người Cố An, kia hắn hội thế nào làm? Hắn là nàng hài tử, tâm tính hẳn là giống như nàng đi. Tiểu Nam Hải tâm lý lặng yên suy nghĩ. Cố An vẫn còn đang suy tư lấy vấn đề. Cái này giấy da trâu rất xảo trá, cần thiết yêu cầu cho nhân loại. Cái này dạng hắn đem giấy da trâu giao cho quỷ dị ý nghĩ cũng liền phá diệt. Hắn tự nhiên sẽ không tính toán giao cho xuống một cái người, mà chính mình cũng sẽ không đi nghe lời. Hắn nghĩ nhìn, chính mình phản kháng lời nói. Một giờ sau, cái này giấy da trâu hội mang đến cái gì dạng trừng phạt. Cho nên, Cố An lựa chọn tại chỗ chờ đợi. Tiểu Nam Hải gặp Cố An không nhúc nhích, cho là hắn từ bỏ. Tâm lý có chút lo lắng. Nó hiện tại là không hy vọng Cố An chết phải. Như là hắn chết rồi, Trương Nhiễm trở về sau, hội sẽ không trách nó không có chiếu cố tốt nàng nhi tử. Tiểu Nam Hải vội vàng nói, ngươi không nên nản chí, ta hội giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy Tiểu Nam Hải. Cười cười, không có sự tình, không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại liền nghĩ nhìn, cái này nguyên rủa sẽ phát sinh cái gì? Gặp Cố An một mặt trấn định bộ dáng, Tiểu Nam Hải hơi không có khẩn trương như vậy. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng. Sau khi suy nghĩ một chút lại nói ra, người nhóm nhân loại một dạng lao bên trong không phải hội giam giữ một chút tử hình phạm nhân sao? Muốn không ngươi tìm bọn hắn trái tim. Cái này dạng có thể dùng trì hoãn nhiệm vụ chưa hoàn thành trừng phạt. Ta nhóm có thể dùng lại nghĩ biện pháp đi tìm những biện pháp khác. Chấm ngoặc kép. Cố An ngẩng đầu nhìn một chút tiểu Nam Hải. Tiểu gia hỏa hiện tại phi thường lo lắng. Mặt nhỏ rất nóng lòng. Hắn an ủi. Không có sự tình. Không cần lo lắng cho ta. Có chút sự tình cần thiết chính mình thử một lần mới biết. Chấm ngoặc kép. Thử một lần. Nếu là thử không tốt số liền không có. Mệnh có thể là một cái. Tiểu Nam Hải nhìn Cố An không quan trọng bộ dạng. Không khỏi gấp. Sau đó Cố An hiện tại liền cái này dạng ngồi trên sàn nhà. Căn bản không có tính toán suy nghĩ biện pháp ý tứ. Tiểu Nam Hải rất bất đắc dĩ. Chỉ tốt hầu ở thân một bên. Tâm lý lặng lẽ cầu nguyện chờ xuống xuất hiện quỷ dị không muốn quá cường đại. Cố An cái này một bên cũng ghi lại thời gian. Hắn tại lặng lẽ chờ đợi. Chờ một cái nhỏ thời điểm về sau. Nhìn đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Hảo hảo mở mang kiến thức một chút cổ trung nguyên rùa. Liền cái này dạng. Cố An cùng Tiểu Nam Hải đều không có tại nói chuyện. Bọn hắn mặt đối mặt mà ngồi. Tiểu Nam Hải so Cố An bản thân càng khẩn trương. Hắn phi thường để ý Cố An an toàn. Một mực vì hắn quan sát lấy bốn phía. Dư quang càng là thỉnh thoảng lại chăm chú vào kia cái cổ trung. Rất nhanh, một giờ trôi qua, thời gian đến, trong bệnh viện tựa hồ cũng không có phát triển gì đó không hay. Cố An chính chuẩn bị mở miệng lúc, lại phát hiện, chính mình vô pháp nói chuyện, mà lại, ngay cả động cũng động không. Hắn cả cái tứ chi đều cứng ở, thật giống như có cái gì tồn tại bảo trụ hắn tứ chi. Che hắn miệng, mấu chốt nhất là, cái này hết thảy. Đối diện Tiểu Nam Hải đều không có phát hiện. Ở trong mắt nó, Cố An liền cùng phía trước đồng dạng. Một mực an tĩnh ngồi. Hết thảy đều rất tự nhiên. Cố An bị giam cầm ở tại chỗ. Không thể động đậy. Thân bên trên gia nhân nhóm thật giống cũng không có phát hiện đến cái này điểm. Thêm lên không có cổ thành huyễn giới bảo hộ. Hắn hiện tại liền ở vào một chủng yếu kém nhất trạng thái. Liền cái này dạng. Hắn một mực ngồi như vậy. Sau đó, trước mặt xuất hiện một đôi màu đen đại thủ. Cái này hai tay cùng phía trước xuất hiện tại cổ mình phía sau tay có chút tương tự. Nhưng là phía trước bị Tiểu Nam Hải một con dao giải phẫu cho hủy diệt. Lần này đại thủ xuất hiện về sau. Đối diện Tiểu Nam Hải đều không có phát hiện. Cố An hiện tại nội tâm rất bình tĩnh. Hắn từ cái này hai tay đoán đến sự tình. Phía trước bởi vì đem cổ trung phục hồi. Mở ra nào đó chủng cơ quan. Sau đó màu đen đại thủ xuất hiện. Muốn chơi chết chính mình. Nhưng là bị Tiểu Nam Hải phá hư. Mà hôm nay, màu đen đại thủ liền đổi một loại phương thức xuất hiện. Kia liền là nguyên rủa. Chưa hoàn thành nhiệm vụ liền hội bị nguyên rủa. Cái này dạng nghe vào giống như là một chủng trao đổi. Là công bằng. Kích phát nào đó chủng quy tắc. Cho nên cái này lần Tiểu Nam Hải đều không có phát hiện bàn tay này. Cố An tĩnh tọa tại chỗ. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Mà cái kia hai tay đã bóp lấy hắn cổ. Hắn hô hấp càng ngày càng cực khổ. Mặt bên trên biểu tình tựa hồ cũng nghĩ bắt đầu vặn vẹo. Nhưng là cái này hết thảy chỉ có thể tồn tại hắn não hải bên trong. Bởi vì bộ mặt biểu tình. Từ đầu tới đuôi. Biểu hiện đều rất bình tĩnh. Không có một chút dị thường. Cái này tính là chết đã chết sau liền cái biểu tình đều không thể hiển lộ ra sao. Cố An tâm lý lặng lẽ nhổ nước bọt. Sau đó, hắn ý thức dần dần mơ hồ. Thân thể bắt đầu về sau ngã xuống. Hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi. Đối diện Tiểu Nam Hải nhìn đến ngã xuống Cố An. Rốt cuộc ý thức được tình huống không đúng. Liền vội vàng tiến lên hô gọi. Nhưng là Cố An đã nghe không được. Hắn đã chết đi, ngươi đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1, thể chất cộng 1, một lần nữa phục sinh Cố An cái này lần tại trong bệnh viện còn là làm ra giống như lần trước lựa. Chọn, đem cổ trung phục hồi, cầm tới giấy da trâu. Phía trước không có nghe theo cổ trung, chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn chịu đến trừng phạt, cho nên cái này lần hắn dự định đổi con đường. Thử một lần cách thức khác. Giấy da trâu phía trên cho ra nhiệm vụ rất rõ ràng. hắn là có thể dùng rời đi bệnh viện. Bởi vì trong bệnh viện chỉ một mình hắn. Không rời đi bệnh viện liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Mà tại trong bệnh viện, hắn vô pháp thi triển cổ thành huyễn giới. Như là ở bên ngoài. Phải chăng có thể dựa vào cổ thành lực lượng đến chống cự giấy gia châu nguyên rủa? Cố An tâm lý nghĩ như vậy. Hành động cũng không có bút tích. Trực tiếp lựa chọn thử nghiệm. Theo ta đi. Hướng lấy tiểu nam hài nói đơn giản câu. Sau đó Cố An liền cầm lấy giấy gia châu rời đi bệnh viện. Tiểu nam hài yên lặng tại sau mặt. Sau khi rời bệnh viện, Cố An lựa chọn một cái không có người vị trí. Sau đó bắt đầu câu thông cổ thành. Nhưng là, hắn câu thông thất bại. Thật giống lực lượng nào đó phong tỏa hắn ý thức. Để hắn vô pháp cùng cổ thành tiến hành câu thông. Tựa hồ chính là bởi vì tay bên trong giấy gia châu. Cái đồ chơi này là cảm nhận được cổ thành uy hiếp. Hắn cầm cổ thành không có biện pháp. Nhưng là có biện pháp đối phó chính mình. Hắn có thể dùng phong tỏa chính mình ý thức. Câu thông cổ thành thất bại về sau. Cố An đệ nhất thời gian liền đoán rằng đến nguyên nhân gì. Cái này giấy gia châu. Thực tại quá xảo trá. Câu thông thất bại. Cố An rất không cam tâm. Hắn tại chỗ đi lại một lần. Sau đó nhìn đồng hồ. Cuối cùng lại nghĩ tới khác một cái nguyên bản liền định thử một chút biện pháp. Kia liền là đáp ứng giấy gia châu nhiệm vụ. Như là tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Kia hội được đến cái gì? Lại sẽ bỏ ra cái gì? Nghĩ đến cái này. Hắn lập tức mang theo tiểu nam hài đi tìm lão tài xế. Gặp đến lão tài xế về sau. Hắn liền trước liên hệ liên bang kia một bên. Hắn cần thiết một chút tử hình phạm nhân. Liền là những kia phạm tội trừ linh giả. Những này người phía trước liền là phổ thông người. Sau đến được đến cường đại năng lực về sau liền bắt đầu làm sằng làm bậy. Cố An không nghĩ tới đại biểu chính nghĩa xử phạt bọn hắn. Nhưng là cũng không để ý để bọn hắn làm điểm hữu dụng cống hiến. Rất nhanh, liên bang kia một bên liền cho Cố An một cái rõ ràng địa chỉ. Biểu thị đã cùng kia một bên đánh tốt chiêu hô. Chờ xuống Cố An đi về sau. Tùy tiện hắn thế nào dày vò. Cố An biểu thị cảm tạ về sau liền để lão tài xế lập tức tiễn chính mình đi kia một bên. Suy cho cùng thời gian có hạn. Liền một cái giờ. Cho nên lựa chọn điểm cũng là gần nhất. Rất nhanh. Lão tài xế một đường bão táp. Cố An đi đến chỗ sau liền tại thủ vệ dẫn đường đi đến tử lao. Những này tử hình phạm nhân đều là một người một lao một mình giam giữ. Trông coi bọn hắn cũng đều là một chút trừ linh giả. Cố An tùy tiện lựa chọn một cái phòng tiến vào. Bên trong trừ linh giả nhìn đến có người tiến đến. Thêm lên cũng biết mình là tử hình. Cũng không có gì đáng sợ. Trực tiếp một mặt hung tàn lao đến. Hắn không quan tâm. Một quyền trực tiếp hướng lấy Cố An đánh tới. Cố An rất bình tĩnh nghiêng người tránh thoát cái này man lực một quyền. Sau đó đơn giản một cái ôm ngược bóp lấy đối diện cổ. Dùng lực uốn éo. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.